Chương 450, Độc vụ bí ẩn. Uchiha Nguyệt muốn bắt tù binh trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn, vẫn là có chút khó khăn. Kinh điển tiểu nói gì giờ ít ghét hiện nay, Uchiha Nguyệt hai lần sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa không chấn động, tự thân bị ảnh hưởng cũng vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, ở cùng trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn đối chiến thời điểm, Uchiha Nguyệt tỷ số thắng là nhỏ vô cùng. Chỉ có thể áp dụng bơi phương thức tới tiêu hao trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn trả cờ giả. Đợi cho tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn trả cờ giả tiêu hao tới trình độ nhất định thời điểm, lại đem trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn bắt tù binh. Thế nhưng, ngàn vạn lần không nên quên, Uchiha Nguyệt hiện nay chiến đấu địa điểm, nhưng là tinh nhận thôn ngoại vi. Miễn là Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn, sử dụng tinh nhận thôn bí thuật, cũng chính là khổng tức diệu pháp tới tìm cầu tiếp viện. Cái kia Uchiha Nguyệt gần gặp phải chính là một gã tinh nhận thôn thượng nhẫn, mà là toàn bộ tinh nhận thôn nhị dạ. Cho nên, Uchiha Nguyệt muốn chống lại trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn tấn công đồng thời, phòng ngừa tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn cùng tinh nhận thôn tìm kiếm viện trợ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt thì có nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Dù sao, thời gian kéo càng lâu, tinh nhận thôn đám người kia thì càng khả năng phát hiện Uchiha Nguyệt hình bóng. Trái lại Uchiha Nguyệt ôm bắt tù binh trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn tâm tư, tự nhiên là phải tiêu hao càng nhiều tinh lực hơn. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn, lại sử dụng khổng tức diệu pháp chuẩn bị tấn công trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt không để ý trong cơ thể trả cờ giả tiêu hao, trực tiếp sử dụng xù nổ siêu trong nhấp nháy, Uchiha Nguyệt thân ảnh đi tới tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn trước mặt, chỉ là gần người đến tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn trước mặt Uchiha Nguyệt. Cũng không có trực tiếp sử dụng lạc nguyệt chảy đạo thuật, hay hoặc giả là lạc nguyệt chảy bí thuật triển khai tiến công. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên đem trả cờ giả hội tụ đến cặp mắt của mình chỗ, thức tỉnh rồi Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn, để cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng xuất hiện tại chính mình trong con mắt. Huyết hồng đồng tử, ba miếng màu đen câu ngọc làm tên kia tinh nhận thôn thượng nhận chứng kiến Uchiha Nguyệt con người biến hóa lúc. Tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn một cái liền đoán được Uchiha Nguyệt thân phận. Nhưng mà, chính là bởi vì tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn đoán được Uchiha Nguyệt thân phận duyên cớ, để tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn có ngắn mấy giây thất thần. Bởi vì, tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn có chút hoang mang, cố nộ hạ thôn Uchiha nhất tộc bởi vì sao muốn tới đến tinh nhận thôn tới. Phải biết, cố nộ hạ thôn Uchiha bộ tộc nhưng là nhận giới trong hào môn gia tộc. Phỏng chừng bất kỳ một cái nào nhận thôn nhị dạ, phát hiện cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc trước người tới tập kích, đều muốn giống như tên kia tình nhận thôn thượng nhận giống nhau, thất thần một đoạn thời gian. Cho nên, Uchiha Nguyệt thừa dịp tên kia tình nhận thôn thượng nhận thất thần trong nháy mắt, liền bắt đầu hai tay kết ấn, sử dụng tự thân tinh thần năng lượng áp chế tên kia tình nhận thôn thượng nhẫn. Khả năng, mỗi một danh tinh nhận thôn nhị dạ đều sử dụng tinh nhận thôn thánh vật tinh tu luyện. Sở hữu cực mạnh trả cờ giả số lượng. Để khống chế từ tinh nơi đó tu luyện tới khổng lồ trả cờ giả, có thể dùng mỗi một danh tinh nhận thôn nhị giả tinh thần năng lượng đều khá vô cùng. Thế nhưng, cùng Uchiha Nguyệt so sánh lên, tên kia tinh nhận thôn thượng nhận tinh thần năng lượng thật sự là có chút không đáng chú ý chợt, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt sử dụng tinh thần năng lượng áp chế trong nháy mắt, tên kia tinh nhận thôn thượng nhận muốn khống chế tự thân tinh thần năng lượng, trở nên có chút khó khăn. Sau đó, nhìn thấy tên kia tinh nhận thôn thượng nhận tinh thần năng lượng chịu đến áp chế, Uchiha Nguyệt trực tiếp dùng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, phóng ra một cái ưu việt ảo thuật hắc ám hành chi thuật anh sử dụng học tập tự đệ nhị hổ ca ảo thuật, Uchiha Nguyệt trực tiếp sử dụng hắc ám hành chi thuật, liền phong tỏa ngăn cản trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhận thị giác năng lực. Đón lấy, Uchiha Nguyệt càng là không chút do dự nào. Sử dụng nữa thôn phệ quái vật y lìa độ kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực, lại tước đoạt trước mặt tên kia tình nhận thôn thượng nhận thính giác năng lực. Cứ như vậy, thị giác năng lực cùng thính giác năng lực đều bị cướp đoạt tình nhận thôn thượng nhẫn, cơ bản mất đi phản kháng Uchiha Nguyệt tư bản. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt lại một lần nữa sử dụng Suno, tay cầm thái đao suy tuyết, liền thi triển lạc nguyệt lưu đao thuật lạc nguyệt lưu phân thân chạm siêu siêu khống chế được lưỡng đạo ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ phân thân. Uchiha Nguyệt cơ hồ là ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, liền hoàn thành bắt tù binh trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn công tác. Bởi vì, mới vừa Uchiha Nguyệt sử dụng phân thân chạm thời điểm, chính là khống chế cùng với chính mình lưỡng đạo thân phận, trực tiếp chặt đứt trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhận hai chân. Thậm chí, bị tước đoạt thị giác năng lực cùng thính giác năng lực tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn, cũng không có sử dụng khổng tức diệu pháp phản kháng thời gian, cũng đã hãm sâu tuyệt cảnh. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt có thể nói là thành công bắt tù binh trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhận thời điểm, Uchiha Nguyệt dừng lại ở tại chỗ, hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi đi về phía tên kia mất đi chống lại năng lực tinh nhận thôn thượng nhẫn. Hiển nhiên, lúc trước Uchiha Nguyệt cùng hai gã tinh nhận thôn thượng nhận chiến đấu, đồng dạng để Uchiha Nguyệt tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ cùng tinh thần năng lượng. Hiện tại, rốt cuộc chứng kiến chính mình bắt làm tù binh tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn, Uchiha Nguyệt đồng dạng cần một điểm thời gian nghỉ ngơi, lại đi vào khảo vấn tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn, chính mình cần tình báo. Không thể nghi ngờ, hiện tại Uchiha Nguyệt tù binh tinh nhận thôn thượng nhẫn, biết đến tình báo nhất định phải so với trước kia tên kia tinh nhận thôn trung nhẫn nhiều hơn nhiều. Cho nên, vì để ngừa một phần vạn, Uchiha Nguyệt chuẩn bị trực tiếp xâm nhập tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn tinh thần không gian, xem tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn ký ức. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt đi tới tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn trước mặt thời điểm, hắn liền trực tiếp đánh ngất tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn, chuẩn bị xâm nhập tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn tinh thần không gian. Mà bây giờ Uchiha Nguyệt, tinh thần năng lượng đã sớm trở nên tinh thuần rất nhiều, hầu như đã có thể lần thứ hai thôn phệ quái vật ý địa độ lực lượng. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt xâm nhập tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn tinh thần không gian thời điểm, Uchiha Nguyệt xâm nhập công trình có vẻ cực kỳ thuận lợi. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt liền xâm nhập vào tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn tinh thần không gian trong, đọc xong này dành tinh nhận thôn thượng nhẫn ký ức. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây ký ức mà thôi, Uchiha Nguyệt từ tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn nơi đó, thu được rất nhiều tình báo. Trong đó, để cho Uchiha Nguyệt quan tâm tình báo, dĩ nhiên chính là tình nhận thôn cùng ạ cả sủ kỳ hợp tác tình báo. Nhưng mà, có chút đáng tiếc là, tên kia tình nhận thôn thượng nhận biết đến liên quan tới ạ cả sủ kỳ tình báo, đồng dạng vô cùng rất thưa thớt. Uchiha Nguyệt chỉ có thể tại nơi danh tình nhận thôn thượng nhận nơi đó biết, tình nhận thôn đích thật là cùng ạ cả sủ kỳ hợp tác đến cùng một chỗ, thế nhưng cụ thể hợp tác là cái gì sự tình, Uchiha Nguyệt vẫn có chút không phải tin tưởng. Bất quá! Uchiha Nguyệt coi như không có thể thu được tinh nhận thôn cùng ạ cả sủ kỳ cụ thể hợp tác hạng mục công việc, có thể Uchiha Nguyệt tại nơi danh tinh nhận thôn thượng nhẫn nơi đó, còn thu được hạng nhất Uchiha Nguyệt hơi chú ý tình báo. Mà cái kia hạng tình báo nội dung chính là tinh nhận thôn ngoại vi, vẻ này khói độc bí ẩn đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.